Đạo, chương 1224, Đế Công nhận lời. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Phốc, Khương Tử Thành Dương thủ phun ra một đạo máu tươi. Sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch không tiếp tục nửa điểm huyết sắc. Thân thể ầm ầm quẳng, trực tiếp rơi đập đấu trường phía trên. Toàn bộ thân thể hiện ra trắng bệch chi sắc, trực tiếp bất tỉnh đi. Đồng soái Chu Thương sắc mặt lập tức trở nên một mảnh âm trầm. Nổi giận nói, Thủy gia tiểu tử, bản soái đã từng nói qua hôm nay một trận chiến vẻn vẹn là thần thông so sánh nghệ. Không thể gây thương và đối thủ tánh mạng. Ngươi vì sao còn muốn hạ này nặng tay? Hẳn là không đem bản soái nói để ở trong mắt không thành. Thủy Lăng Nguyên trên mặt lập tức lộ ra lo sợ không yên chi sắc. Kính cẩn mở miệng, đồng soái đại nhân, cũng không vãn bối ra tay không biết nặng nhẹ, kỳ thực mới giao thủ nguy cơ vô cùng. Vãn bối chỉ lo toàn lực thúc dục thần thông uy năng ở đâu còn có thể cố kỵ rất nhiều. Đợi cho muốn thu tay lại thời điểm đã không còn kịp rồi. Cũng may Khương đạo hữu chưa từng trực tiếp rơi vào cửu u trong suối nước. Hôm nay chỉ là âm hàn khí tức xâm thể. Sẽ không bởi vậy suy giảm tới tánh mạng. Chỉ cần sau đó cực kỳ tĩnh dưỡng một đoạn thời gian có thể khôi phục. Kính xin đông soái đại nhân xem tại sự tình ra có nguyên nhân, mà lại chưa từng nhưỡng hạ đại họa phân thượng chớ để miệt mài theo đuổi. Đông soái Chu Thương nhíu mày, tức giận hừ một tiếng cũng không đảo mắt, ngược lại nhìn về phía Hồng Hà công chúa mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chi ý, điện hạ. Chuyện hôm nay xác định không thể toàn bộ quái Thủy gia tiểu tử. Bản soái đã cực kỳ khiển trách hắn. Cũng thỉnh điện hạ chớ để tức giận mới được là. Hồng Hà công chúa ống tay áo nội phấn trường bởi vì nắm chặt mà trở nên tái nhợt. Thần sắc trên mặt ngược lại triệt để bình tĩnh xuống dưới. Nghe vậy nhàn nhạt mở miệng. Đã vương thúc nói như vậy rồi. Bổn cung tự nhiên sẽ không quá nhiều truy cứu. Huống hồ đấu trường phía trên, bị thương luôn khó tránh khỏi sự tình. Bất quá kính xin Thủy đạo hữu ra tay giúp Khương đạo hữu loại trừ trong cơ thể âm hàn chi khí. Cũng tốt lại để cho hắn sớm đi khôi phục. Thủy Lăng Nguyên nghe vậy không hề tỏ vẻ. Đồng soái nhướng mày, lạnh giọng trách mắng. Không biết quy củ tiểu tử, còn không chạy nhanh tạ ơn điện hạ không tội chi ân. Sau đó ra tay giúp trợ Khương tiểu hữu loại trừ âm hàn chi khí. Thủy Lăng Nguyên đa tạ điện hạ thứ tội. Tại hạ lập tức ra tay. Nhưng bảo vệ Khương đạo hữu tối đa nửa năm quang cảnh có thể khôi phục. Thủy Lăng Nguyên nghe vậy chắp tay thi lễ. Giương tay một chiêu. Lập tức có đại lượng âm hàn khí tức theo Khương Tử Thành trong cơ thể tràn ra. Âm hàn chi khí bài xuất bên ngoài cơ thể. Khương Tử Thành xám trắng sắc mặt hơi có chuyển biến tốt đẹp. Giờ phút này mí mắt khẽ nhúc nhích chậm rãi mở ra hai mắt. Ngẩng đầu thật sâu nhìn cái kia Thủy Lăng Nguyên liếc. Quay người không nói một lời đi xuống đấu trường. Đi lại tập tễnh. Mà giờ khắc này, Hồng Hà công chúa thân thể mềm mại bên ngoài độn quang chớp lên. Thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Khương Tử Thành mặt lộ vẻ vẻ áy náy. Khương mỗ vô năng, lại để cho điện hạ chê cười. Hồng Hà công chúa trên mặt lộ ra tức giận. Tử Thành ca ca chính là cùng Hồng Hà từ nhỏ cùng nhau lớn lên chi nhân. Chẳng lẽ cho rằng Hồng Hà là cái kia không biết tốt xấu nữ tử. Hôm nay đường đạo hữu, Tử Thành ca ca hai người chính là vì Hồng Hà ra tay. Mặc kệ thắng bại, phần nhân tình này nghị Hồng Hà đều ghi tạc trong lòng. Đang khi nói chuyện, nàng này thò tay nâng ở Khương Tử Thành, cùng hắn cùng nhau đi về hướng ngồi vào. Phen này cử động lập tức lại để cho Khương Tử Thành trong nội tâm cảm động không thôi. Thậm chí sinh ra một lượng sĩ là chi kỷ người cái chết xúc động. Nhưng trong nội tâm cái kia phần áy náy chi ý nhưng lại quá nặng thêm vài phần. Về phần soái phủ một đám khách nhân. Tuy nhiên biết rõ cử động lần này khó tránh khỏi có diễn trò thành phần ở bên trong. Nhưng trong nội tâm hay, vẫn là nhịn không được sinh ra vài phần tán thưởng. Hồng Hà công chúa vịn Khương Tử Thành ngồi xuống, thò tay lũng lũng bên tai sợi tóc, quay người nhìn về phía Đông Soái, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Đông Hải tộc bộ quả thật ngọa hổ tàng long, cường giả vô số, hôm nay thật ra khiến bổn cung mở rộng ra một phen tầm mắt. Ông Soái Chu Thương ha ha cười cười, có thể đờ ợc điện hạ khích lệ, coi như là ta Đông Hải bộ tộc vinh quang. Chỉ là HM nay một trận chiến CS có 2 trận, không khỏi không đủ tận hứng. Khô G biết điện hạ khả năng phái ra cường giả Cù Nghi Thùy ra tiểu tử một TAGN chiến. Toàn bộ đậu trường lập tức yên TNS xuống dưới. Vô số hát mắt hội tụ mà đến. Ông Hà công núa có chút cúi đầu. Còn thừa tư đồ kiếm tâm, Quỳ cô huyết liên bọn người thì là có chút biến sắc. Mặc dù Khương Tử THNS ra tay như trước bị THA, bọn hắn đều lên đà cũng không có nửa điểm tác dụng. Chỉ biết rơi ảo càng thêm chật vật kết cục. Xem ra hôm nay Đốp Hải bộ tộc là muốn bi ra cơ bắp hảo hảo uy hư ép một phen tam đại bộ tộc rồi. Mà điểm, đúng là Đông Hải soái phủ tính toán. Với tư cách tứ đả trong bộ tộc từ trước đến nay ít xuất hiện Ân Hải bộ tộc, hôm nay quyết định vạch chặn ngụy trang ít xuất hiện áo ngoài, che giấu âm THM lực lượng tự nhiên không cần bất quá bất luyến cái gì vật che chắn. Hôm nay soái phủ chi yến, CSNF vương thành sĩ khí làm chủ, thuận tiện lấy, cũng là lại để cho tam ải bộ tộc nhận rõ chư xê mắt hiện trạng. Không muốn cùng TI Đông Hải xuất thành ủng vương thành trong channel đấu âm thầm đùa nghịch. Chút ít thủ đoạn, hô ô nay xem ra, lần này tính toán đều đã thực hiện. Đại biểu cho vương thà hát một hệ Hồng Hà công chúa bọn người đột nhía. Trầm mặc xuống dưới, ựa hồ đã chấp nhận hôm nay một trận chiến bả. Trận, đấu trường bên dòng rất nhiều Đông Hải bộ tộc tu sĩ trên mặt lập tức lộ. A che lấp bất trụ vui vẻ, cùng vương thành ở giữa lần thứ nhất chính diện đọ sức. Soái phủ thắng được, không thể nghi ngờ có thể thật lớn. Ủng hộ sĩ khí, càng là có thể phát ra nổi khởi ầu tốt đẹp hiệu quả ý nghĩa phi phàm. Tang Bê bà trong mắt hiện lên vãi phần bất đắc dĩ. Hôm nay Hồng Hà công chúa biểu hiện đã ngoài dự liệu của nàng. Đối mặt các loại gây hấn đều có thể lạnh nhạt tự nhiên. Loại này lò ngạ đã hoàn toàn không TI bình thường lão bất tê xe phía dưới. Nhưng trên lực lượng tuyệt đối CSNS lệch, nàng lại có TH có biện pháp nào đền. Tốt một cái che dấp thâm trầm Đông Hải xóa phủ. Xem ra vương thành phương diện tuy nhiên nắm y ữ có quan Đông Hải tộc bộ hết thảy tin tức. Ni ưng Đông Hải tộc bộ NS Upsilon cũ có đại lượng chưa từng trồi LN mặt nước âm thầm LC lượng. Vương thành cùng Đông Hải soái phủ ở giữa chiến tranh đã khôn cách nào tránh khỏi dỗ. Nhưng vào lúc này, tròn trầm mặc Hồng Hà công húa đột nhiên ngẩng u. Trên mặt đẹp lộ ra N an nhạt ửng đỏ chi sắc. Vốn là xinh đẹp dung NSN càng trở nên khuynh cố khuynh thành. Lập tức HP dẫn vô số tu sĩ kinh di em ánh mắt. Vốn là xinh ẹp dị thư du ân Hồng Hà công chúa. Di yêu phút này như vậy thiên nữ ngượng ngùng bộ giá gờ. Cả người vốn có lực sát thương lập tức dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng VT. Mặc dù là cái kia vô số đắc ý mà cười Đôn Hải bộ tộc tu sĩ. Giờ phút này trong mắt cũng nhịn không được nữa toát ra mê say chi ý. Hôm nay tranh đấu mặt ngoài mà nói là vương thúc tọa hạ ột đám tuổi trẻ cường giả cùng bổn cung tùy tùng ở giữa tê anh đấu. Nhưng bổn cung siêu du thiên hạ, được PS Hoàng chỉ lệnh, từ NS đời, thay, thiên tử tu N thú khắp nơi. Hồng mà thất bại cũng tự thất bại, nhưng thiên tử vi thiên hạ chi chủ, tuyệt ối không thể bại, ân e được nơi này. Tâm tư hâm trầm hỉ nộ bất ân thanh sắc Đông Soái Chu Thương sắc mặt cũng NSN không được nữa hơi ổi. Trong mắt thần sắc âm tình bất định, Hiển nhiên ai cũng tin tưởng Hồng Hà công chúa cử động lần này đến tột cùng có gì thâm ý. Về phần một đám Đông Hải bộ tộc tu sĩ lập tức mỗi người sắc mặt đại biến. Trong mắt khó có thể tin chi ý. Tuy nhiên soái phủ đã bắt đầu chính thức khiêu khích vương thành địa vị. Nhưng chung quy còn có một tầng cửa sổ không có xuyên phá. Đây cũng là song phương hôm nay còn có thể bình yên ngồi cùng một chỗ nguyên nhân chủ yếu. Nhưng hôm nay Hồng Hà công chúa mở miệng, giống như là đột nhiên thò tay đem tầng này cửa sổ trực tiếp xuyên phá. Mở ra song phương, trắng trợn đối địch quan hệ. Cái này đây là cái gì con đường? Tang bà bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đồng dạng khiếp sợ chi ý. Nhưng nàng từ nhỏ xem Hồng Hà công chúa lớn lên đối với tâm tính của nàng biết sơ lược. Tuyệt đối sẽ không bởi vì nỗi lòng biến hóa làm xuống xúc động sự tình. Cử động lần này tự nhiên có dụng ý của nàng. Nhưng dù vậy, nàng dưới chân hay vẫn là không để lại dấu vết tiến lên nửa bước. Như vậy đến mặc dù ngoài ý muốn nổi lên, nàng cũng có thể trực tiếp bảo vệ điện hạ không bị thương tổn. Đối với đấu trường quanh thân một đám tu sĩ thần sắc biến hóa, Hồng Hà công chúa giống như là nửa điểm chưa từng phát giác. Như cũ dùng một loại tự nói giống như phương thức thấp giọng mở miệng. Thanh âm giống như khe núi dòng suối nhỏ, rõ ràng truyền vào từng cái đấu trường tu sĩ trong tai. Hôm nay bổn cung đời thay thiên tử nhận lời, bất luận người phương nào, nhưng trợ thiên tử thắng được người, tất cả đều nên ta vương thành đế cung một cái hứa hẹn. Chỉ cần không họa và xã tắc căn bản, nguy hại muôn dân trăm họ, vương thành đế cung có thể thỏa mãn hắn bất kỳ một cái nào điều kiện. Không biết, bổn cung tọa hạ tùy tùng ở bên trong, nhưng có người nguyện ý ra tay, cho ta vương một trận chiến. Hồng Hà công chúa thanh âm cũng không cao ngang, lại như long trời lở đất giống như, tại vô số tu sĩ trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Đế cung một cái nhận lời, nghe tới đơn giản, đã có vô số khả năng, loại nhỏ, tiểu nhân, mà nói thần thông công pháp, đế cung đồ cất giữ bên trong mặc ngươi chọn lựa, đại điểm tới nói đại tướng nơi biên cương, nhảy lên trở thành tộc đàn tầng trên nhân vật, nếu là ăn hết gan hùm mật gấu, thậm chí có thể trực tiếp mở miệng, yêu cầu cưới lão bà Hồng Hà công chúa, nhìn xem công chúa khuôn mặt xinh hà xinh đẹp bộ dáng. Đều nhịp nước miếng nuốt âm thanh lập tức vang lên. Thành thế có chút kinh người. Cái này biểu hiện, thấy thế nào đều có chút là ám chỉ hương vị. Từ đồ kiếm tâm trong mắt lập tức tựu đỏ lên. Tuy nhiên hắn đối với Hồng Hà công chúa không phải yêu phải chết muốn sống. Nhưng nói trong nội tâm đối với vị này xinh đẹp vô song công chúa điện hạ không có ý khác. Chính hắn cũng không tin. Hơn nữa quan trọng nhất là chuyện này sau lưng mang đến vô tận chỗ tốt. Vương thành nhất mạch hôm nay chỉ có Hồng Hà công chúa một cái dòng chính huyết mạch. Đem nàng cưới được tay, liền tương đương với gián tiếp nắm giữ nửa cái vương thành lực lượng. Cô huyết liên nhíu mày. Một cước hung hăng dẫm nát cái này rõ ràng đã bị chỗ tốt làm cho hôn mê ý nghĩ ra hỏa chân lên. Tại tư đồ kiếm tâm nhe răng trợn mắt nhìn chung nhàn nhạt mở miệng. Nếu như ngươi cảm thấy tất nhiên là có thể đánh thắng được cái này Thủy Lăng Nguyên, ta tuyệt đối sẽ không ngăn đón ngươi. Một câu lập tức lại để cho thằng này không có nửa điểm khí lực. Lại như thế nào không cam lòng. Lại như thế nào oán niệm. Nhìn xem đấu trường bên trong Thủy Lăng Nguyên. Cảm ứng đến theo cái kia u tuyền trong nước tán tràn ra tới khủng bố khí tức. Hãy để cho hắn trực tiếp bóp tắt trong lòng mình sinh ra tiểu ý niệm. Bất quá loại này, bầy ở trước mặt cơ hội đều nắm chắc bất chủ. Là muốn thiên lôi đánh xuống đó a, tư đồ kiếm tâm hai mắt đẫm lệ uông uông. Bất quá vào thời khắc này, hắn ánh mắt xéo qua đột nhiên chứng kiến một đạo thân ảnh. Cái kia trầm mặc ít nói áo bào xanh tu sĩ giờ phút này nhanh nhíu chặt mày. Sắc mặt một mảnh âm tình bất định. Một bộ trong nội tâm ý niệm cấp tốc chuyển động bộ dáng. Một cái ý niệm trong đầu như là như thiểm điện xẹt qua trong đầu của hắn. Lại để cho thân thể của hắn một hồi cứng ngắc. Khương Tử Thành bị thua. Hồng Hà công chúa nhưng như cũ như thế mở miệng. Hiển nhiên là đã nhận ra có chút sự tình. Mà ở bọn hắn những người này tầm đó. Lẫn nhau thực lực lớn đều tinh tường. Chỉ có một người tới lịch thần bí che giấu rất sâu. Tuy nhiên từng cùng Khương Tử Thành chiến tương xứng. Nhưng tình huống cụ thể như thế nào lại không người biết được. Hẳn là Hồng Hà công chúa lời ấy. Là đối với hắn một người theo như lời. Tiêu Thần nhíu mày suy nghĩ. Một lát sau chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào Hồng Hà công chúa trên người. Cùng nàng này ánh mắt đối mặt. Sắc mặt bình tĩnh. Điện hạ lời ấy có thể thật đúng. Hồng Hà công chúa con ngươi hơi sáng. Hồng Hà đại biểu đế cung mở miệng. Tự nhiên nói ra tất. Nhiên, dẫm đạp. Nếu không đế cung uy tín ở đâu. Thanh âm bình thản. Nhưng trong đó lại tất cả đều là kiên định chi ý. Tiêu Thần gật đầu vươn người đứng dậy. Bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên dưới chân một bước phóng ra. Thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại đấu trường ở trong. Ứng đối vô số ánh mắt hội tụ mà đến. Đương nhiên mở miệng, vị ương thành Tiêu Thần. Lĩnh giáo thủy đạo hữu thần thông. Một câu ra, kích thích sóng cả vô số. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.